Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 906, 906, CN cụ hiện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm đã trôi qua sau trận chiến với Yuki. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Ryu tuyên bố với cả thế giới mình đã đánh bại Vewa. Nhờ sự trợ giúp của ma thuật quang học, mà cụ thể hơn là ma thuật quan sát. Ryu chiếu hình của mình lên bầu trời trên tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Và sau đó, đích thân Ryu tuyên bố rằng thảm họa toàn cầu đã kết thúc. Niềm vui đã trở lại và lan ra khắp thế giới, và dần dần thảm họa tồi tệ nhất lịch sử đã thật sự hạ màn. Và không cần phải nói gì thêm nữa. Chính Tempest đã đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Dù sao thì, thế giới cuối cùng cũng đã giành lại được sự bình yên vốn có. Một lúc sau khi đánh bại Yuki, Ryu thả Vendora ra, và chưa gì cậu ta đã nói như đúng rồi. Qua, đúng là một giấc ngủ ngon. Có vẻ như cuối cùng đã đến lượt anh thể hiện rồi. Vendora, ngay cả khi đã cân nhắc đến việc Vendora đã bị cô lập khỏi thế giới vật chất vì đang ở trong không gian ảo. Và cái giá của tội ngu người là rất đắt. Vì lỡ mồm nên Vendora bị hai chị gái của mình vã sấp mặt. Chẳng ai cứu được hắn đâu. Tuy nhiên, sự quan tâm của Velzert và Velgreen nhanh chóng chuyển sang tân chân long Velgaia đang ngồi trên vai Milim. Mặc dù có thể nói rằng thanh niên Vendora đã được cứu nhờ chuyện đó, nhưng nếu nói đó là nguyên nhân khiến hai người chị của cậu ta bỏ rơi cậu thì cũng không sai. Và thế là, việc quản lý Vendora được giao lại cho Ryu, mà cậu ta đang cảm thấy ganh tị với em trai mình. Mối quan hệ hiện tại của Ryu và Vendora vẫn tiếp tục mãi đến sau này. Đó là mối quan hệ giữa đống hổ lốn Vendora gây ra với cách Ryu dọn dẹp đống rắc rối đó. Hay nói cách khác là, một thằng chuyên phá làng phá xóm với một đứa luôn phải theo sau dọn dẹp hậu quả do thằng kia gây ra. Velzert cùng Gai trở về lục địa phương Bắc. Velzert hỗ trợ xây dựng một thiên đường cho những ác quỷ ở nơi cực kỳ lạnh lẽo mà không con người nào dám đặt chân đến. Lâu đài của họ đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng Velzert sẽ xây lại với năng lực của Gai. Hơn nữa, Gai đã có được Ultimate Skill Abyss God Nodden, kỹ năng tiến hóa từ Ultimate Skill Kiêu Ngạo Vương Lucifer. Nhờ những kinh nghiệm có được từ trận chiến cuối cùng, và năng lực này có thể coi là phiên bản hạ cấp từ hiện thân của tất cả sáng tạo mà Gaia có. Nó đúng là một năng lực vạn năng. Gai đã cố gắng tiến hóa kỹ năng khi cố gắng đối phó với cơn bão năng lượng cuồng loạn của Rudra. Mặc dù anh ta có vẻ hơi không hài lòng vì đã không thể kiểm tra năng lực mà mình đạt được vì Ryu xuất hiện đúng lúc đó. Thiên giới đã được quyết định là lãnh thổ của Milim, bằng hiện thân của tất cả sáng tạo của Gaia. Mọi người tái tạo lại các phần của lâu đài và thiên môn. Các cư dân của những quỷ vương dưới quyền cai trị của Milim đang di cư đến đây, bao gồm những điều nhân do Frey, và cả những thiên quỷ đi theo Dino, tính luôn Dino nữa. Các thiên quỷ này có thể coi là một chủng tộc mới được sinh ra từ các thiên thần nhập thể. Những Happy và Tengu được cho là có nguồn gốc từ những thiên thần sa ngã mang quỷ thuộc tính. Chủng tộc của Dino được gọi là Fallen, khi anh ta sa ngã lúc còn là thiên thần. Thật ra, những thiên quỷ này không thực sự có cơ thể vật lý nên chúng không thể tồn tại ngoài thiên giới được. Và như thế, lực lượng chiến đấu chính của Milim bao gồm thiên quỷ, Happy và Lycanthrope. Ryu cùng Gai đã quyết định bí mật giao lưu văn hóa với thiên giới, thiết lập một mối hữu nghị ngầm với Tempest và thử nghiệm những công nghệ mới trên thiên giới. Khi nói đến Milim liền có một vấn đề. Gần đây, Sanna, Sion và Milim cùng những cô gái đã có quan hệ thân mật với Ryu đã cạnh tranh khốc liệt với nhau trong khi Ryu vắng mặt. Từ báo cáo của Suei, Có vẻ như họ đang có một trận thánh chiến để tranh giành vị trí vợ hợp pháp của Ryu. Ryu có biết gì đó về nguyên nhân của chuyện này. Có lần Chloe ngồi cạnh và nói, Sensei là của mình em thôi. Rồi ôm chầm lấy Ryu. Kết quả là xảy ra thánh chiến giữa các cô gái. Tất cả lao vào combat trong khi Ryu đang ngồi uống trà với Chloe. Và như thường lệ, hỗn loạn bắt đầu. Nó đã trở thành chuyện cơm bữa rồi. Ryu, đau não quá đi. Cien, vợ hợp pháp của Master là tôi. Ryu, cả cô cũng muốn tham gia náo nhiệt nữa à? Tempest cũng dần chuyển mình. Sau khi khen thưởng Benimaru và những Hobgoblin cấp dưới của Rigardo vì những đóng góp của họ, chúng tôi bắt tay vào công cuộc tái thiết thành phố. Nhờ sự giúp đỡ của những kỹ sư dưới quyền Gerudo, thành phố đã được xây dựng lại trong chớp mắt. Ramirez dễ dàng phục hồi lại thành phố vệ tinh. Những mạo hiểm giả cũng có chút công lao trong chuyện này và binh lính của đế chế cũng được huy động. Ryu đã thành lập thêm hai thành phố mới trong đại lâm Jura. Hiện tại, họ đang xây dựng với một nỗ lực đáng khen ngợi. Một cái dành cho hai Orc, một thành phố khai thác mỏ, và cái kia thì cho Lizardman, một thành phố trên mặt nước. Khoáng sản chất lượng cao sẽ được khai thác từ thành phố khai thác mỏ. Và những hàng hóa được này sẽ được vận chuyển tới thành phố trung tâm Tempest. Thành phố nước sẽ ở trên hồ Sis và Ryu cũng có kế hoạch xây dựng một trạm phi thuyền ở đó. Ngoài ra cũng có một cái ở Tempest nhưng không gian ở đó không đủ rộng để chứa quá nhiều phi thuyền. Hồ Sis rất là rộng nên có thể đậu rất nhiều phi thuyền ở đó. Có thể coi Rigardo là thủ tướng ở Tempest. Còn với thành phố khai thác mỏ thì là Gerudo và Gabiru là thành phố nước. Thủ lĩnh của mỗi tộc sẽ quản lý thành phố của riêng mình. Ryu có chút lo lắng về Gabiru nhưng cậu cũng đã trưởng thành hơn nhiều khi bắt đầu hợp tác dần với Abiru. Và như thế này, một hệ thống không cần Ryu tham gia đang từ từ được dựng nên. Giờ đây, những dị giới nhân trên toàn thế giới đang được bảo vệ an toàn. Những người quyết định sẽ sinh sống trong thế giới này sẽ được gửi đến một học viện đặc biệt ở Vương quốc Ingracer và sẽ được dạy kiến thức phổ thông của thế giới này và học các kỹ năng chiến đấu và những thứ khác. Sau khi tốt nghiệp, họ có thể làm việc tại bất kỳ cơ quan tổ chức quan trọng ở bất kỳ quốc gia nào. Nếu họ chọn quay về, họ sẽ được gửi đến bộ phận nghiên cứu giao thông xuyên thế giới của Mai. Adowan Dueling Research Department, ở đó họ sẽ giúp cô ta nghiên cứu. Hà, đúng là một năm bận rộn. Cien, cô có muốn cụ hiện hóa không? Suốt khoảng thời gian cô đã luôn đồng hành với tôi. Ngài muốn cho tôi một cơ thể để có thể làm mấy chuyện SG đúng không? Cien, ha ha, đúng là không tránh được bị cô phát hiện. Mong ngài hãy làm đi. Tôi rất mong chờ. Cien, ok. Ryu dựa theo Cien chỉ dẫn phân tách ra một tồn tại giống mình sau đó đặt tay lên đầu. Cien được di chuyển sang tồn tại mà Ryu tách ra sau đó cơ thể dần biến đổi. Cơ thể mà Ryu phân tách ra theo ý niệm của Cien phát triển thành một thiếu nữ có mái tóc đỏ dài ngang vai. Chiều cao 1m7 và đặc biệt phía trước rất lớn. Theo ước tính của Ryu cũng khoảng G cấp. Oi, Cien, cô phát triển ngực mình hơi nhiều đấy. Chẳng phải như vậy anh càng thích hơn sao? Cien, Ryu cười tà tiến tới đem Cien ôm vào lòng. Cặp ngực bị ép vào giữa khiến cho Ryu khí huyết sôi trào. Ryu dịch chuyển bản thân và Cien vào trong gian phòng của mình. Cien khuôn mặt ửng đỏ lên nhưng đôi mắt nhìn Ryu với dáng vẻ mong chờ. Ryu đưa tay bắt lấy cặp ngực G cấp của Cien mà nhào nặn. Cien cắn răng nhịn một lúc cũng không chịu đựng được sự kích thích mà rên gì. Em cảm thấy sướng quá. Thì ra, đây là, sự kích thích, từ việc, ân ái với nhau. Cien, Cien hiện tại nằm trên giường mà Ryu lại ngồi ở trên người nàng. Cậu dùng côn thịt chen vào giữa cặp ngực mà hai tay nắm lấy ép vào giữa. Cien thấy quy đầu lộ ra liền há mồm dùng lưỡi liếm lấy nó kích thích lấy Ryu. Cien liếm quy đầu một lúc liền cảm thấy có thứ gì đó chảy ra liền ngưng lại thấy được chất lỏng màu trắng rỉ ra. Cien thấy vậy mỉm cười không thôi. Cien dùng lưỡi của mình liếm chất lỏng giống như liếm kem khiến cho Ryu thích thú không thôi. Sao hả? Tinh hoa của anh có ngon không? Ừ, ngon lắm. Em mong nó ở bên trong này của em cơ. Cien đỏ mặt dùng ngón tay chỉ bụng của mình. Ryu nghe vậy cười tà không thôi. Cả hai người vờn nhau trên người một lúc thì chuẩn bị vào công việc chính. Cien hai chân kẹt eo của Ryu không cho cậu di chuyển mà côn thịt lại trực chỉ miệng âm đạo. Cien cười tà tính toán khoảng cách cũng như góc độ rồi cong chân mình kéo Ryu lại gần. Hành động này đã làm cho côn thịt xâm nhập vào bên trong âm đạo. Huyết từ miệng âm đạo hai bên chảy ra ngoài. Cien vì có vô hiệu hóa sát thương vật lý nên không cảm thấy đau gì cả. Ryu cũng biết điều đó nên khi cảm giác côn thịt xâm nhập vào bên trong liền đưa tay tóm lấy phần eo thon của Cien mà điên cuồng nhấp. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, tuyệt quá, a hát hát hát, đây là cảm giác mà em hằng mong muốn. Cien, a hát hát hát, đúng rồi, a hát hát hát, nhấp mạnh lên, a hát hát hát, giúp em có nhiều khoái cảm hơn đi, a hát hát hát, a hát hát hát. Cien, em đúng là thật biết hưởng thụ đấy, chúng ta đổi tư thế đi. Ừ, Cien. Cien gật đầu phối hợp với Ryu chuyển tư thế. Nàng xoay người nằm ở trên giường mà Ryu ở phía sau. Tay của Ryu trượt ở phía trên đôi chân của Cien khiến cho cô nàng đỏ mặt sau đó nhấc lên gác ở trên vai mình. Ryu cứ giữ tư thế đó mà không ngừng thúc eo khiến cho côn thịt di chuyển ở bên trong âm đạo. A hát hát hát, tư thế này, a hát hát hát, thật đáng xấu hổ, a hát hát hát, bất quá, a hát hát hát, em thích, Cien, em thích là được. Ryu mỉm cười gia tăng tốc độ nhấp eo của mình. Cien sướng đến quên cả trời đất. Đôi mắt bên trong tròng mắt hiện lên hồng tâm nhìn về phía Ryu với vẻ si mê điên cuồng. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, em là vợ cả, hợp pháp, a hát hát hát, của Ryu. Sama, a hát hát hát, không ai có thể, a hát hát hát, tranh giành vị trí đó, a hát hát hát. Cien, chuyện đó thì ta phải thông báo em một việc. Em biết, a hát hát hát, là em chỉ có thể, a hát hát hát, làm vợ cả, a hát hát hát, ở thế giới này, a hát hát hát, những người ở, a hát hát hát, thế giới khác, a hát hát hát, là không được. Cien, chuẩn bị chưa? Anh bắn đây. A hát hát hát, cứ bắn thỏa, thích. A hát hát hát, vào bên trong em, a hát hát hát, em muốn là người đầu tiên, a hát hát hát, có con với anh. Cien, phọt, Ryu quả quyết phóng xuất tinh hoa mình vào bên trong. Cien mỉm cười khi cảm thấy bên trong bụng mình có chất lỏng nong nóng tồn tại. Cien phun tay lên và những tinh hoa đó dần thay đổi bên trong. Anh tính để cho kẻ liếc trộm ở bên ngoài tới bao giờ? Cien, hắc hắc, như vậy mới kích thích. Không ổn, bị phát hiện rồi. Esprit giật mình khi Cien chỉ ra mình trộm quan sát liền hoảng hồn muốn xoay người chạy trốn nhưng phát hiện cơ thể không thể nhúng nhích. Đã đến thì tham gia cùng đi. Esprit, Ryu, Sama, thần không thể, nếu để cho Carrera, Sama biết sẽ trách phạt ta. Esprit, ha ha, không cần phải sợ nàng. Carrera dám trách phạt ngươi thì ta sẽ đem nàng làm cho không xuống giường được. Nói vậy Ryu, Sama có ý với Carrera. Sama, Esprit, Baka, ở Tempest này chỉ có vài nữ hài là vào được pháp nhãn của Ryu. Sama thôi, Cô nên cảm thấy vinh hạnh khi vào được pháp nhãn của Ryu. Sama, Cien, Esprit nghe Cien nói vậy ngẩng đầu lên nhìn Ryu mà trong lòng vui mừng không thôi nhưng vẫn còn do dự, không quyết định được. Được rồi, ta cũng không có ép buộc cô. Nếu cô cảm thấy không ổn thì rời đi. Ryu cũng không có ép buộc Esprit mà buông ra lực lượng đang giam cầm Esprit đưa quyền quyết định cho nàng. Nếu là Testarossa, Antimer và Karea có cơ hội thâm nhập giao lưu sâu với Ryu thì các nàng đều điên cuồng nhào tới. Esprit nghe vậy trong lòng mừng rỡ không thôi sau đó nàng kiên định với quyết định của mình. Dù có bị Karea phát hiện thì có Ryu bãi bình giúp nàng. Esprit ở ngay trước mặt Ryu thoát hết y phục của mình cũng đại biểu tâm ý của nàng. Cien thấy Esprit cởi y phục cũng biết sự tình sắp sửa xảy ra bên trong phòng nên đứng lên khỏi giường đi có chút khó khăn rời khỏi gian phòng. Ryu thấy cười lắc đầu phất tay một cái. Cien nguyên bản cảm thấy hạ thân đau đớn khi chiến đấu triền miên với Ryu suốt 4 giờ liền khôi phục lại. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Esprit, vâng, Ryu, Sama, Esprit. Ryu tiến tới đưa tay vòng qua eo của Esprit đem nàng kéo vào lòng sau đó cúi đầu cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Esprit trừng mắt thật to nhưng rất hưởng thụ. Esprit đang hưởng thụ ban sơ hôn liền cảm thấy ngực của mình đang bị một đôi bàn tay tóm lấy tiến hành nhào nặn. Ban đầu không có vấn đề gì nhưng vì sao thì Ryu biến tấu khiến cho Esprit cảm thụ khoái cảm từ ngực truyền lên đại não. Anh kích thích, như vậy, khiến, điên mất, dừng, Esprit chỉ mới chịu kích thích một chút đã lên tỉnh giải phóng dâm thủy của mình. Ryu đưa tay xuống chà chà vài lần sau đó đưa lên. Em xem, dâm thủy của em dính hết lên tay anh rồi. Xấu hổ quá, đi, Esprit. Esprit dùng hai tay che mặt mình nhưng các ngón tay lại lộ ra khe hở. Ryu lại tiếp tục kích tình Esprit bằng đủ chiêu trò. Lúc thì dùng miệng ngậm lấy nhũ hoa mà mút hết sức. Lúc thì khẽ cắn vành tai. Lúc thì dùng ngón tay chọc vô bên trong âm đạo loạn động. Ngực của em. Nhột quá. Sướng. Esprit. Vành tai. Của em, không được, kích thích quá, Esprit, không được, đừng cho tay vào trong, âm đạo của em, mà, quấy như vậy, Esprit không ngừng vặn vẹo cơ thể mình khi chịu sự kích thích. Mép miệng có nước bọt chảy ra và bây giờ Esprit nhìn qua vô cùng đáng yêu. Esprit nhìn em bây giờ trông rất đáng yêu đấy. Ha, em không chịu nổi. Ha, anh kích thích. Ha, nhanh cho em đi. Esprit, Ryu nhìn Esprit thở dốc nằm thành hình chữ đại ở trên giường liền mỉm cười hài lòng mà đưa tay tách đôi chân Esprit ra sau đó tay cầm côn thịt trực tiếp. Đâm vào bên trong âm đạo ẩm ướt đang dỉ dâm thủy ra ngoài. Esprit nhíu mày khi bên dưới truyền tới cảm giác đau đớn nhưng không có kêu rên. Ryu thấy vậy lập tức vận động cơ thể mình. Eo liên tục nhấp để mà côn thịt di chuyển bên trong. Phạch phạch phạch, em cảm thấy, được, côn thịt, đang, di chuyển, bên trong, thật sướng, thật tuyệt, Esprit. Điều tuyệt vời còn ở phía sau. Ryu để cho Esprit xoay người chống tay lên giường quỳ gối mà cặp mông của nàng vểnh lên để cậu ở phía sau CS trong tư thế doggy. Hai tay vòng qua lưng của Esprit bắt lấy cặp ngực đê cắp mà tiến nhào nặn. Sướng quá. Anh vừa CS vừa nhào nặn. Của em. Kích thích quá, Esprit, phạch phạch phạch, côn thịt, của anh, đang to lên, ở bên trong, dừng lại, A hát hát hát, nếu cứ tiếp tục thì âm đạo em sẽ không. A hát hát hát, chịu nổi. Esprit, thật tuyệt vời. A hát hát hát, giờ em hiểu vì sao. A hát hát hát, Cien Sama. A hát hát hát, lại muốn như vậy. Esprit, em thích không? A hát hát hát, em thích lắm. A hát hát hát, em yêu anh. A hát hát hát, em yêu anh nhiều lắm. A hát hát hát, a hát hát hát. Esprit, Esprit nhân cơ hội nói ra nỗi lòng của mình. Kể từ khi mà nàng theo chủ nhân mình là Carrera lên nhân giới thì nàng liên tục chứng kiến kỳ tích mà chúa tể chủ nhân nàng theo cộng thêm sức mạnh tuyệt đối mà Ryu biểu hiện thì nàng càng sinh ra tình cảm đặc biệt với Ryu, nhưng vì sợ Carrera trách móc nên mới che giấu tình cảm của mình. Đến hôm nay, Esprit vô tình đi ngang qua nghe được tiếng rên rỉ ngượng ngùng và giọng của Ryu liền tò mò dừng lại nhìn trộm. Nàng không ngờ tới mình lại thấy được chúa tể của mình cùng một cô gái làm chuyện ngại ngùng. Esprit tính rời đi nhưng vì tò mò nổi lên nên ở lại quan sát. Kết quả là nàng quan sát 4 giờ đồng hồ liền. Nàng trong lòng kinh ngạc trước sức trâu của Ryu. Khi nàng định rời đi nghe được tiếng siren vang lên liền biết mình bị phát hiện tính chạy trốn, nhưng nàng phát hiện mình không thể cử động nên mới thuận theo. Kết quả, không ngờ là nàng không bị Ryu ép buộc mà quyền lựa chọn dành cho nàng. Cuối cùng, nàng lựa chọn cùng Ryu phát sinh quan hệ. Cách chương.